Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2008, chương 2015 Mohachiman Đại Bồ Tát. Cầu nguyệt phiếu, không thể không nói, cho đến ngày nay Rama mang cho âm dương sư nhóm rung động là phi thường lớn. Không nói là trong nháy mắt phá vỡ, Biding Princess, bày kết giới. Liền nói cái kia oanh liệt lại tôn quý khủng bố linh khí, mang cho âm dương sư nhóm cảm giác áp bách đều có thể nói là mấy chục lần trọng lực, ép tới người thở không nổi, đến mức trơ mắt nhìn Rama trong lúc nhấc tay liền phá vỡ bao vây học viện Onmyo kết giới. Những quốc gia kia một cấp âm dương sư nhóm tạm thời bất luận, bị mang đến nơi đây tham dự hành động chú siêu quan cùng phất ma quan là triệt để tâm thái sập. Bởi vậy, liền tại tiếp theo trong nháy mắt bên trong, một cái cầm thương chú siêu quan trước tiên mất đi bình tĩnh. Kèm theo bao hàm hoảng hốt tiếng hò hét, tên kia chú siêu quan rốt cục khống chế không nổi chính mình. Giơ súng lên, dừng tay. Phát giác được điểm này, Miyachi Iwao động dung, lớn tiếng ngăn cản, đáng tiếc, Miyachi Iwao thất bại, súng bắn âm thanh bên trong, tên kia chú siêu quan nhịn không được bóp lấy cò súng. Súng ngắn đạn lập tức vạch phá không khí, mãnh liệt bắn mà ra, mà tên kia chú siêu quan động tác, lập tức cũng là dẫn nổ còn lại nội tâm của người. Nhường một đám âm dương sư nhóm lý trí đều bị thổi bay. Phanh phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc bên trong, từng cái chú siêu quan cũng đều bóp súng ngắn cò súng. Bắn ra đạn, nhường mưa bom bão đạn bao phủ hướng về phía Rama phương hướng. Cấp cấp như luật lệnh, order, cấp cấp như luật lệnh, order, cấp cấp như luật lệnh, order. Cùng lúc đó, từng cái phất ma quan cũng đều mất lý trí lên tiếng hò hét. Ném ra trong tay chú phù, nhưng đủ loại phù thuật đều bị sử dụng ra. Trong lúc nhất thời, liệt diễm tung hoành, dòng nước xiết phun trào, dây leo bay tán loạn, miếng đất bắn một lượt, còn có từng chiếc kim kiếm cùng sắt lưỡi đao xoay tròn mà ra. Cùng nhau công về phía Rama phương hướng. Đương nhiên, âm dương sư nhóm thức thần cũng bắt đầu bạo động lên. Bá bá bá, trên bầu trời, từng con hơi mờ yến bay ra. Đó là chú siêu quan nhóm thích dùng trói buộc thức. Do dân cái công ty uy khế phu khai phá cũng sản xuất hàng loạt thức thần. Qua một, Swallow Whip, meo, meo. Tại Swallow Whip kết bè kết đội lướt đi lúc, chú siêu quan nhóm bên người một mực mang theo từng con dã thú cũng phát ra tiếng mèo kêu. Nhào về phía Rama phương hướng, đó là từng con hình thể khổng lồ, toàn thân thương lam mèo. Chúng nó đồng dạng là do dân cái công ty uy khế phu chỗ khai thác trói buộc thức. Cùng có thể từ không trung bày ra trận hình Swallow Whip khác biệt. Chính là trên mặt đất tiến hành vây bắt thức thần, giống như Swallow Whip. Đều là chú siêu quan thường xuyên sử dụng thức thần. Qua hai, miêu thần. Đương nhiên, phất ma quan môn cũng có chính mình thức thần. Đông, đông, đông. Tại tiếng bước chân nặng nề bên trong, từng cái toàn thân đều do máy móc kim loại chỗ cấu thành. Thân cao tới 3 mét, hình thể khổng lồ như tăng, động tác ngạc nhiên chậm. Lực lượng cảm giác lại dị thường nồng hậu dày đặc cự nhân lần lượt chạy vọt về phía trước đi. Đó là trọng lượng cấp hộ pháp thức thần. Onmyo Agency chế hộ pháp thức. G1 hình, nhân vương. Đã từng, Kurahashi Kyoko hướng Rama hiện ra qua hai cái hộ pháp thức. Cùng là Onmyo Agency chế hộ pháp thức thần. Model G2, Yaksa. Chỉ là Yaksa chính là có tính linh hoạt cùng với lực cơ động cách đấu hảo thủ. Nhân vương thì là công phòng nhất thể nặng tăng. Cái trước thường dùng tới hộ vệ chủ nhân. Người sau là âm dương sư nhóm thích dùng thức thần. hắn hình thể khổng lồ cùng với man lực dùng tới đối phó linh tai cùng quy mô lớn công kích có thể nói là tương đương hữu hiệu. Mạnh mẽ phất ma quan thậm chí chú siêu quan đều sẽ sử dụng nhân vương. Tỷ như Amami Daizen, hắn hộ pháp thức liền là hai cái đặc chế nhân vương. Ở đây phất ma quan đều là phất ma trong cục tinh nhuệ, cho nên mới có thể bị Miyachi Iwao mang tới bắt Rama cái này trọng đại tội phạm. Cho nên, cho dù là âm dương sư rất khó có được cũng vận dụng hộ pháp thức, bọn hắn đều có thể có. Cứ như vậy, chú siêu quan sử dụng súng ngắn, phất ma quan sứ dùng phù thuật, cả hai thích dùng thức thần tàng là kết bè kết đội thẳng hướng Rama, nhường phô thiên cái địa tập kích bao phủ đi qua. Mà đối với cái này, Rama vẹn vẹn là một động tác, cái kia chính là vỗ tay. Nam Mô Hachiman Đại Bồ Tát, vịnh sướng lấy ngắn gọn chú ngữ. Rama bỗng nhiên vỗ tay, bao, một cỗ đáng sợ chú lực lập tức hóa thành sóng xung kích, chấn động mà ra, thế là, đạn bị bắn ra, thế là, liệt diễm, dòng nước, dây leo, miếng đất cùng với kim kiếm sắt lưỡi đao cùng theo một lúc bị đẩy lùi. Lướt đến xoa lâu whip tập thể bị chấn nát, đánh tới miêu thừng toàn bộ bị đánh tan, liền nổi danh trọng lượng cấp hộ pháp thức thần nhân vương đều nhất nhất như rác rưởi bị oanh bay. Sân thượng tế đàn bên trên, một vòng chú lực sóng xung kích cứ như vậy nổ tung giống như mở rộng mà ra. Nắm hết thảy uy hiếp đều cho khu trục. Không chỉ như thế, chú lực hình thành sóng xung kích còn tiếp tục mở rộng, chấn động tới một đám âm dương sư nhóm vị trí. Một đám âm dương sư nhóm lập tức một vừa phát ra rên rỉ, giống như là gặp phải mười mấy cấp đài như gió, toàn bộ đều bị thổi bay, có đâm vào sân thượng cửa vào trên tường, có lăn rơi xuống đất, có càng là trực tiếp bị thổi ra sân thượng, đúng là theo trên sân thượng đi rơi xuống, lập tức gặp được nguy hiểm sinh tử tập kích. Không tốt, Yuge Mari quá sợ hãi, liền bề bộn chắp tay trước ngực, kéo ra từng cái kết giới, che lại từng cái sắp bị thổi bay hoặc là đã bị thổi bay ra sân thượng âm dương sư. Đây là cái gì chú thuật a? Yamashi Hayato trực tiếp đánh ra một tấm thổ hành phù, bay lên một mặt tường đất, cản trước mặt mình, lại là thấy tường đất đang trùng kích đợt trùng kích vào chia năm xẻ bầy. Cả kinh mặt mũi tràn đầy run sợ. Kết quả, ngược lại là Genchiro Koe trước tiên làm ra phản ứng. Hắc Long, Datsai, Reason, Phượng Hoàng Houbiden. Genchiro cô ở lớn tiếng kêu chính mình thức thần nhóm. Nghe vậy, đang trùng kích đợt bên trong bốn phía bay loạn Tengu nhóm cũng kêu lên. Đáng giận, bất kể rồi, đánh đi, không thể để cho cô ở bị khi phủ. Nhìn ta a, bốn cái Tengu lập tức bay về phía bốn phương tám hướng. Cũng phát ra chói tai quạ tiếng kêu hóa thành sóng âm bốn phía khuếch tán. Đúng là nhường sóng xung kích trở nên hỗn loạn, chậm rãi tiêu tán. Đây là Genchiro cô ở thức thần năng lực, có thể nhiễu loạn một vùng chu vi chú lực, nhường bất luận cái gì chú thuật độ chính xác, độ tinh khiết cùng với uy lực giảm xuống. Uống a, Genchiro cô ở lúc này mới đột nhiên rút ra bên hông thần đao, đem chú lực quán chú đi vào, dùng lực phách sơn hà khí thế hồn nhiên chém xuống, sắc bén chạm kích âm thanh bên trong. Chú lực sóng xung kích bị Genchiro Koe cho một đao bổ ra. Chú lực chi nhận tạo thành chân không chạm kích, hóa thành bay vọt chạm ánh sáng. Một bên cắt ra sóng xung kích, một bên như chú lực lưỡi hái một dạng, lướt về phía Rama. Một kích này, thế mà đem những nơi đi qua mặt đất đều cho từng cái cầy mờ, khiến cho đến mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu vết chém. Nhìn thấy mà giật mình, mắt thấy đến cảnh tượng như vậy, Rama lông mày nhíu lại, xem ra thực lực tăng lên người không chỉ có ta một cái đây. Rama liếc thấy đi ra. Genichiro cô ở lực lượng so với quá khứ cường đại hơn nhiều. Nếu là lúc trước trong trận chiến ấy, Genichiro cô ở trảm kích có hiện tại uy lực. Như vậy, ngay lúc đó Rama có lẽ liền không dễ dàng như vậy thủ thắng. Đáng tiếc, ta cũng đã không phải là trước kia ta. Rama liền tránh đều không có tránh, thậm chí không có làm ra cái gì động tác. Trên người đen kịt áo ngoài liền không gió mà bay, vạt áo hóa thành hắc ảnh, hồn nhiên nổi lên, bành, như tấm màn đen áo khoác vạt áo liền tại hất lên phía dưới. Đem chú lực chi nhận cho bắn ra, Tsuchimikado Akimi, lúc này, Genichiro Koe đã như mũi tên nhọn vọt lên, trong tay thần đao đối Rama, hung hăng chém xuống, keng, giao kích âm thanh, lập tức vang mở, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.